Thâm cung Phượng Duy Xuân Túy Phế Phi, quyển 5, góc truyện audio.com. Tiểu thư sao vậy? Phục Linh khẩn trương hỏi, vội vàng bắt mạch cho nàng. Chẳng qua chỉ trong chớp mắt, sắc mặt nha đầu lập tức thay đổi, bật thốt lên, tiểu thư người. Phục Linh, Thượng Trang vội che miệng nàng lại, miễn cưỡng lắc đầu, về thôi. Hôm đó vương gia đưa tiểu thư ra ngoài là để. Phục Linh cắn môi, bắt đầu cảm thấy mơ hồ, tại sao tiểu thư lại trúng độc? Tại sao vương gia không giúp tiểu thư giải hết độc trong người khi ra ngoài? Rất nhiều câu hỏi luân chuyển trong đầu, nha đầu không khỏi khẩn trương nhưng nàng cũng biết nơi này là Úc Ninh Cung, có vài lời không thể tùy tiện hỏi. Vội vàng về Cảnh Nhân Cung, đóng cửa phòng lại, Phục Linh la lên. Tiểu thư trúng độc gì? Thời điểm bắt mạch nàng chỉ thấy vô cùng kỳ quái, nhưng đó là độc gì nàng lại không biết. Thượng Trang hít một hơi thật sâu, trầm giọng. Vương gia nói, là mị tâm. Kỳ thật rốt cuộc là độc gì, nàng cũng không biết. Phục Linh kinh hãi, nàng là người học y tuy không tinh thông y thuật nhưng độc này đã từng nghe nói, vì thế vội hỏi. Vậy, nếu tiểu thư đã uống thuốc giải, thân thể sao vẫn không tốt lên? Độc trong người tiểu thư rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Thượng Trang lắc đầu, ta không uống thuốc giải, là Mạc thị vệ ép độc ra giúp ta. Mạc thị vệ, Phục Linh chấn kinh cắn răng nói, nhưng độc tố vẫn chưa bị ép ra. Chẳng lẽ, vương gia không biết sao? Khi đó ở Hoàn Vương phủ, mặc dù không rõ ràng nhưng nàng mơ hồ cảm thấy Hoàn Vương biết y thuật y chắc chắn sẽ biết. Kỳ thật nguyên chính Hoàn không phải không biết y chỉ là muốn thử, bản thân cũng không xác định. Sắc mặt Thượng Trang vẫn bình tĩnh như trước, không ép được độc ra thì như thế nào? Phục Linh như nhớ ra gì đó, đứng dậy nói. Việc này có phải Hoàng thượng chưa biết không? Không được, nô tỳ phải đi tìm Hoàng thượng tới cứu người. Dứt lời, nha đầu liền xoay người muốn rời đi. Thượng Trang vội kéo tay nàng lại quát. Không được đi, tiểu thư, Phục Linh, không được. Hiện tại Tây Chu và Lê Quốc đã khai chiến, Tiêu Dự và Bùi Nguyên Sùng chắc chắn cho rằng Nguyên Duật Diệp không màng tới nàng nên mới hạ chỉ tiến công, nếu để Nguyên Duật Diệp biết trận chiến này làm sao đánh tiếp. Nếu để binh sĩ Tây Chu biết hoàng đế của họ vì một nữ tử mà đồng ý nhiều điều kiện Lê Quốc đưa ra như vậy, bọn họ sẽ nghĩ hắn thế nào? Tất cả đều không phải chuyện một bậc đế vương nên làm. Vì thế, không thể nói với hắn, không thể để hắn biết. Thà rằng để hắn tin nàng gặp chuyện chỉ biết tìm Nguyên Chính Hoàn, để hắn tin rằng độc trên người nàng Nguyên Chính Hoàn đã giúp nàng giải. Phục Linh gấp tới độ bật khóc, tiểu thư rốt cuộc muốn làm gì? Ta, Thượng Trang động môi thoáng ngừng lại thấp giọng, ta chỉ hy vọng ngài ấy có thể làm minh quân tốt, sau đó giúp Tây Chu phồn vinh hưng thịnh. Bọn họ rốt cuộc đã không thể trở về, nàng không thể cho hắn tình yêu hắn muốn, mà hắn còn con dân của mình, hắn bắt buộc phải trở thành vị hoàng đế tốt. Câu chuyện xung quan nhất nộ vì hồng nhan, một không thể xảy ra trên người hắn. Một xung quan nhất nộ vì hồng nhan, trích trong Viên Viên Khúc của tác giả Ngô Vĩ Nghiệp, ý chỉ bậc anh hùng nổi giận vì mỹ nhân. Nhưng bây giờ người bên cạnh hoàng thượng không phải tiểu thư, là hoàng hậu nương nương. Phục Linh bất lực tới bật khóc thành tiếng, đây cũng là chuyện nàng không chấp nhận được. Dựa vào cái gì tiểu thư làm nhiều điều cho hoàng thượng như vậy? Gocchuyenaudio.com, tới cuối cùng còn giúp người khác mặc hỷ phục, đưa tay lau nước mắt cho Phục Linh, Thượng Trang mỉm cười. Nhà đầu ngốc, ngươi làm sao biết được ta có lỗi với hắn nhiều thế nào? Lần này, ta quyết không thể trở thành gánh nặng của hắn. Thượng Trang miễn cưỡng mở miệng, khóc gì chứ, ta cũng không phải sắp chết. Nàng cảm thấy thân thể đã tốt hơn thời điểm ở Tân Vương Phủ rất nhiều, có lẽ nàng không cần phải chết thì sao? Phục Linh nghe vậy càng hoảng sợ, vội duỗi tay che miệng nàng lại, lắc đầu. Tiểu thư đừng nói bậy, người sẽ không thế đâu. Thượng Trang biết nha đầu này đang lo lắng cái gì, dặn dò. Việc này ngươi phải ghi nhớ, không được nói với hoàng thượng, bằng không ta sẽ chết không yên lành. Nói ra câu này, chẳng biết tại sao nàng lại đột nhiên nhớ tới ngày ấy trong căn nhà tre, thời điểm muốn Mạc Tầm cứu nàng, Nguyên Chính Hoàn cũng nói như vậy. Trái tim chua xót, đau tới khiến nàng nhíu mi. Có lẽ nàng cuối cùng cũng hiểu cảm giác của Nguyên Chính Hoàn ngày đó. Đó là sợ hãi, so với mất đi tính mạng của mình còn sợ hãi hơn. Nàng không ngăn cản chuyện Nguyên Chính Hoàn muốn làm, vì thế, nàng cũng không thể ngăn cản Nguyên Chính Hoàn. Nàng chỉ làm nữ tử, không rảnh quản mấy cái nhân nghĩa to lớn kia, nàng chỉ muốn làm chuyện bản thân nghĩ nó đúng. Bách tính trong thiên hạ không phải trách nhiệm của nàng, nhưng là của hắn. Phục Linh nức nở, tiểu thư nói nặng như vậy, nàng làm sao nghe không hiểu. Thượng Trang cười cười đẩy nàng đi, lùi xuống đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát. Phục Linh thoáng chần chờ, lúc này thấy nàng đã nằm xuống, cũng không dám nhiều lời, giúp nàng đắp chăn xong liền rời đi. Bên ngoài có cung nữ đi ngang qua, thấy hai mắt Phục Linh hồng hồng, không khỏi tiến lên hỏi. Sao vậy? Phục Linh nhìn nữ tử trước mặt không đáp, chỉ nói. Ta ra ngoài đi dạo một lát, ngươi ở đây trông coi, nếu nương nương có gì phân phó, lập tức vào trong hầu hạ. Cung nữ gật đầu, thời điểm nhìn lại, Phục Linh đã nhanh chóng rời đi. Tuyết Tùng Cung, nghe động tĩnh bên ngoài, An Lăng Vu vội vàng mở cửa, quả nhiên là Nguyên Chính Hoàn và Mạc Tầm tới. Nhìn đầu Nguyên Chính Hoàn quấn băng gạc, nàng kinh hãi, vội hỏi. Ngài sao vậy? Không sao, chỉ là bất cẩn té ngã mà thôi. Vào cửa, Nguyên Chính Hoàn tiếp tục, Thái Hậu nói, thế tử của Tân Vương đã đến, bà ấy không có thời gian gặp các vị Vương Phi, vì thế nếu nhóm Vương Phi muốn về thì cứ việc về. Cái cớ như vậy đúng là hợp tình hợp lý, khi đó giữ các nàng lại cũng dùng lý do tiếp khách. An Lăng Vu giật mình, bật thốt lên. Vậy, có thể xuất cung rồi sao? Thật tốt quá, nàng không cần ngày đêm trông mong y, thật chờ mong ngày tháng trở về thuộc quận, cách xa kinh thành này, cách xa thị phi. Nguyên Chính Hoàn gật đầu. An Lăng Vu lại hỏi. Hôm nay ngài tới đón tiếp xuất cung sao? Đột ngột quá, nàng còn chưa chuẩn bị. An Lăng Vu xoay người, lúc này mới phát hiện bản thân chẳng có gì phải thu dọn, bất giác cười cười. Nguyên Chính Hoàn bỗng dưng phân phó Mạc Tầm. Mạc Tầm, ngươi tới Cảnh Nhân Cung hỏi thăm một chút. Nhìn xem thượng trang thế nào rồi. Mạc Tầm vạn phần không muốn nhưng lúc này chỉ có thể xoay người ra ngoài. An Lăng Vu nhìn Mạc Tầm rời đi cau mày hỏi. Để Mạc Tầm tới Cảnh Nhân Cung làm gì? Cảnh Nhân Cung kia là tầm cung của thượng trang, nghĩ tới chẳng biết tại sao, lòng nàng lại có chút khẩn trương. Nguyên Chính Hoàn không đáp, chỉ nói. Trang Nhi, bổn vương có vài việc muốn nói với. Góc chuyện audio.com, nàng, vậy sao, chuyện gì thế, nhìn sắc mặt không tốt của y lúc này, An Lăng Vu đột nhiên cảm thấy những lời y sắp nói, nàng hình như không muốn nghe chỉ là, nàng lại không có dũng khí ngăn cản. Nguyên Chính Hoàn đẩy xe lăn đi về phía trước nhàn nhạt một câu. Bổn vương không yêu ngươi, lời này, y nói vô cùng bình tĩnh nhưng lại khiến An Lăng Vu run lên bần bật, nàng không tin mà nhìn nam tử trước mặt, có lẽ, hôm nay y muốn nói gì nàng mơ hồ đã đoán được nhưng lại không ngờ, vô duyên vô cớ y lại nói thẳng từng như thế. Nàng nhấp môi, thanh âm có chút run rẩy. Ngài nói gì? Nàng duỗi tay nắm lấy bàn tay y, không như suy nghĩ y không hề trốn tránh, nàng đột nhiên cảm thấy thật may mắn, miễn cưỡng cười hỏi, ngài quên rằng chúng ta thiếu chút đã thành hôn sao? Chuyện này y sao có thể quên, nhưng cũng vì chuyện đó mà y biết kỳ thật y không hề yêu nữ tử này. Ngước mắt đối diện với nàng, y mở miệng, có lẽ nếu lần trước không có thích khách bổn vương đã lấy ngươi, chỉ là lần đó, ngươi gặp chuyện không may, mà bổn vương. Y không có cảm giác tê tâm phế liệt, y đối với nàng thì ra chỉ có thương cảm. Có lẽ, nhân duyên nằm ở tên nàng, cùng một chữ Trang. Không cần nói rõ, trong lòng An Lăng Vu đã vô cùng rõ ràng. Nàng nhìn y, lắc đầu. Ngài đang gạt thiếp, đột nhiên nhớ tới việc y phân phó Mạc Tầm qua Cảnh Nhân Cung, nàng giật mình một cái, bật thốt lên. Là Vu Tu Dung, là nàng ấy đúng không? Nàng ấy là phi tử của Hoàng thượng, nàng ấy sao có thể câu dẫn ngài? Chỉ một chuyến tới Vân Điền quận, Nguyên Chính Hoàn và nàng ấy sao có thể? Vì Thượng Trang hận nàng sao? Vì nàng, Thượng Trang mới phải tiến cung, mà nàng lại dùng cái tên Diệp Trang muội muội của nàng ấy để ở cạnh Nguyên Chính Hoàn, cho nên nàng ấy hận nàng, cố ý muốn cướp y sao? Hai chữ câu dẫn khiến Nguyên Chính Hoàn không khỏi nhíu mày, nàng ấy câu dẫn y sao? Bọn họ quen biết nhau thậm chí còn sớm hơn nữ tử đang cạnh y lúc này. Nhìn sắc mặt y, An Lăng Vu vội nói. Nàng ấy căn bản không yêu ngài, nàng ấy là vì không thích thiếp nên mới muốn trả thù ngài. Nhất định là vậy, Nguyên Chính Hoàn bật cười, nàng sao có thể không yêu y? Nàng vì y mà làm nhiều chuyện như vậy, nàng sao có thể không yêu y? Trang Nhi, ngươi đừng như thế. Không, ngài cũng không yêu nàng ấy, thời gian chỉ ngắn như vậy. Hoàn, ngài suy nghĩ kỹ đi, ngài thật sự yêu nàng ấy sao? Nàng không tin, thời gian ngắn ngủi như thế, y lại đi yêu Thượng Trang. Nàng thật sự nghĩ không ra Thượng Trang rốt cuộc có mị lực gì, trong thời gian ngắn ngủi như thế, sao có thể? Ta yêu nàng, ba chữ đủ khiến An Lăng Vu ngây ra, thời điểm nhắc tới Thượng Trang, y còn tự xưng là ta. Tiếp không tin, kêu nàng tin việc này thế nào? Y và Thượng Trang vốn không có bất cứ liên quan với nhau, việc này nàng làm sao tin tưởng? Trang Nhi, xin lỗi, trước giờ bổn vương chỉ yêu một mình nàng, ưng. Y đau tới khom người, mỗi lần nghĩ tới Thượng Trang, tình hoa trong người lại phát tác. Hoàn, An Lăng Vu cả kinh tiến lên đỡ lấy y, run giọng, sao vậy? Ngài sao vậy, đừng dọa thiếp, y nắm lấy tay nàng, thân thể không ngừng run rẩy, nhưng ngữ khí vẫn rất kiên định. Không sao, là tình hoa phát tác mà thôi. Vì nàng, tình hoa trong người ta mới phát tác, An Lăng Vu hoảng sợ nhìn nam tử trước mặt tình hoa. Y còn nói, vì nàng ấy mà tình hoa trong người phát tác. Cho nên y thật sự không yêu nàng sao? Đúng vậy, nếu yêu y sao thể như vậy? Vì sao trước đó ngài không nhắc tới? Bổn vương, gocchuyenaudio.com, uống vong tình thủy, cố gắng giữ thanh âm nghe thật bình tĩnh, y cắn môi, trong miệng đã có vị thanh ngọt, giải thích như vậy nàng còn không hiểu sao? Nếu yêu y nàng, tình hoa chắc chắn sẽ phát tác, chỉ là trước nay đều không có. Thậm chí đêm bọn họ đại hôn, vương phủ gặp chuyện, tình hoa trong người cũng không phát tác. Nước mắt cuối cùng cũng nhìn không được mà rơi xuống, thì ra có rất nhiều chuyện, dù ở trong tối ai cũng không thể thay đổi được. Thượng Trang vì nàng mà tiến cung, mà nàng lại đi yêu nam tử yêu Thượng Trang, tất cả ai có thể nói cái gì mới là công bằng chứ? À, không tự chủ mà cười chua xót, một ly tình hoa, nàng còn hỏi gì nữa, sự thật không phải đã rõ ràng sao? Y xác thật không hề yêu nàng. Xin lỗi, hôm nay ngoại trừ lời này, y chẳng thể nói thêm gì khác. An Lăng Vu lắc đầu, nàng nghĩ y không cần xin lỗi. Cúi người ôm lấy thân thể đơn bạc của nam tử, nàng nức nở. Ngài đừng nói gì với thiếp cả, nàng ấy là nương nương, thiếp mới là vương phi tương lai của ngài. Hoàng thượng sẽ không buông tay nàng ấy, mà thiếp mới là người có thể ở bên ngài cả đời. Y và nàng, thân phận vốn đã khác biệt. Còn nữa, y chúng tình hoa, nếu kiên quyết ở cùng Thượng Trang, y chẳng lẽ không muốn mạng mình nữa sao? Mà lòng nàng tuy chua xót nhưng không ngừng nói với chính mình, nàng có thể không quan tâm tình cảm giữa y và nàng ấy. Nàng không để ý trái tim y chỉ có Thượng Trang, nhân duyên gặp gỡ, đây là An Lăng gia bọn họ nợ Thượng Trang, nàng sẽ không chấp nhất địa vị của Thượng Trang trong lòng y. Nếu như hôm đó không có Thượng Trang thay thế vào cung, có lẽ quen biết Nguyên Chính Hoàn trước lại là nàng. Chỉ là chuyện đã qua, ai cũng không có cách khiến nó quay lại. Nàng nghĩ, nàng và y vốn đã có duyên phận, nếu không, sao nàng rời khỏi kinh thành, tới một nơi xa như vậy có thể gặp y. Điểm khác biệt duy nhất chính là Thượng Trang dùng thân phận của nàng, mà nàng lại dùng thân phận muội muội của Thượng Trang. Không tự chủ mà bật cười, ai dám nói đây không phải chuyện cười cơ chứ. Trang Nhi, ngươi đừng như thế, là bổn vương, không công bằng với ngươi. Y đột nhiên cảm thấy may mắn vì ngày đó chưa cưới nàng. An Lăng Vu lắc đầu, không, giữa nàng và Thượng Trang, ai có thể nói rõ thế nào là công bằng. Chỉ là những lời này, nàng không thể nói với Nguyên Chính Hoàn, nàng chỉ muốn làm Trang Nhi trong lòng y cho dù chỉ là thế thân. Đợi họ trở về Thục Quận, chuyện giữa y và Thượng Trang rồi sẽ qua đi, mà nàng và y có thể tiếp tục chặng đường phía trước. Trang Nhi, đừng nói nữa, cầu xin ngài. An Lăng Vu nắm chặt tay nam tử, cả người tựa vào lòng y, nức nở, thiếp đã chẳng còn gì cả, chỉ còn mình ngài thôi, cho nên, xin ngài đừng đuổi thiếp đi, được không? Cúi đầu nhìn An Lăng Vu, Nguyên Chính Hoàn đột nhiên không đành lòng. Khi đó gặp nàng ở Thục Quận, là y đặt sai tình cảm, y cho rằng cảm giác này chính là yêu, lại không ngờ, thì ra, không phải. Nhưng cuối cùng vẫn là y làm tổn thương nàng, duỗi tay nắm chặt vai nàng, y dùng sức đẩy ra, khẽ cười. Nàng ấy đang chờ ta. Hai người sao có thể? Hoàng thượng không cần nàng ấy. Từ Vân Điền Quận trở về, dọc đường đi thái độ Nguyên Duật Diệp đối với Thượng Trang y nhìn thấy. Sau khi hồi cung, Nguyên Duật Diệp chỉ cho Hoàng hậu tới Càn Thừa Cung, y biết hắn đã bắt đầu lạnh nhạt nàng rồi. Y để Mạc Tầm tới Cảnh Nhân Cung là vì lo cho nàng. An Lăng Vô nhìn chằm chằm nam tử trước mặt, ánh mắt y. gocchuyenaudio.com, sáng ngời, một khắc đó, chẳng biết tại sao, nàng đột nhiên cảm thấy y có thể trông thấy nàng. Tuy biết rằng ý nghĩ này thật hoang đường, nhưng điều đó khiến nàng không khỏi bất an. Ngày mai ta sẽ tới đón ngươi xuất cung. Xuất cung rồi sẽ đi đâu? Nàng ngẩng đầu, hỏi. Xuất cung rồi, y còn đưa nàng về Thục Quận sao? Hay là đoạn đường sau này, y mặc nàng tự sinh tự diệt? An Lăng Vu không cam lòng buông tay, mà y cũng không gạt bỏ tay nàng, đột nhiên nàng cảm giác được toàn thân y đang run lên. Nàng nghĩ, nàng có lẽ đã biết y yêu Thượng Trang sâu đậm thế nào rồi. Phục Linh rời khỏi Cảnh Nhân Cung, tới Càn Thừa Cung, đứng bên ngoài hồi lâu, cuối cùng chỉ đành hậm hực trở về. Bất giác đi về phía trước, phát hiện bản thân đang đi về hướng Tuyết Tùng Cung, nàng giật mình cũng chẳng biết tại sao lại đi tới đó. Hôm nay vương gia có tiến cung không? Chán nản cười cười, vừa xoay người, nàng lại nhìn thấy một người từ ngã rẽ đi tới. Định thần nhìn kỹ, nàng không khỏi cả kinh, đây không phải Mạc Tầm thì còn là ai? Mạc Tầm thấy Phục Linh cũng cả kinh, đưa mắt nhìn ra sau nàng lại không thấy Thượng Trang, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Lúc này, Phục Linh đã chạy tới, trực tiếp hỏi. Trong tay vương gia có thuốc giải mị tâm không? Mạc Tầm giật mình, còn chưa kịp đáp thì Phục Linh đã đẩy hắn ra. Tự ta đi hỏi vương gia. Mạc Tầm ở đây, vậy Nguyên Chính Hoàn chắc chắn đang ở Tuyết Tùng Cung. Phục Linh, hắn giữ nàng lại, nói chủ tử không có thuốc giải. Nếu có, hắn cũng không cần hao tổn nội lực ép độc cho nàng ấy. Phục Linh thất vọng quay đầu nhìn Mạc Tầm, kỳ thật nàng sớm đã đoán được, chỉ là nội tâm vẫn ôm ấp một tia hy vọng. Thấy nàng không nói chuyện, Mạc Tầm không khỏi xấu hổ, lúc này mới nhớ tay mình còn cầm lấy tay nàng, hắn cuống quýt buông ra, hắng giọng một cái, mới nói. Tiểu thư nhà ngươi sao rồi? Đây không phải hắn quan tâm, mà là chấp hành mệnh lệnh của chủ tử. Không chết được, Phục Linh tức giận giống lên một tiếng, chẳng biết vì lý do gì, nghe Mạc Tầm hỏi tới tiểu thư nhà mình, nàng cảm thấy hắn thật giả tạo. Trước giờ Mạc Tầm chưa từng đối tốt với tiểu thư, hôm nay thật kỳ quái thế mà lại hỏi thăm nàng ấy. Mạc Tầm biết nàng có khúc mắc với mình, cũng không rảnh tranh luận với nàng, đã có được đáp án cần có, hắn không muốn nán lại, trầm giọng nói. Ta về với chủ tử. Dứt lời, hắn liền xoay người muốn đi. Nè, Phục Linh chạy lên trước cản đường hắn, sợ run lên, mới hỏi, vương gia đối với tiểu thư nhà ta. À, lời này kêu nàng hỏi thế nào đây? Phục Linh cắn môi, trời ạ, nàng căn bản không nên nhiều lời, hiện tại bọn họ còn đang ở hoàng cung, y là vương gia, mà tiểu thư nhà mình lại là nương nương. Vỗ đầu một cái, nàng rốt cuộc đang làm gì vậy? Mạc Tầm đương nhiên biết nàng muốn hỏi gì, chỉ là câu trả lời, hắn không muốn nói. Lướt qua nàng đi về trước mấy bước, hắn đột nhiên dừng lại, không hề xoay người mà hỏi. Nếu hiện tại chủ tử muốn ngươi trở về hầu hạ, ngươi có về không? Kỳ thật thời điểm chủ tử rời kinh để nàng ở lại, hắn luôn canh cánh trong lòng. Phục Linh giật mình, xoay người đối diện với sống lưng của hắn. Nàng chỉ đưa mắt nhìn, thật không hiểu hắn rốt cuộc đang có ý gì. Qua nửa ngày, nàng mới lên tiếng. Ta là người của tiểu thư, đương nhiên là đi theo tiểu thư. Nếu ở cạnh nàng ấy không an toàn, nha đầu này tính tình lỗ mãng, không biết tự bảo vệ chính mình. Gocchuyenaudio.com, mỗi lần nhớ lại, hắn đều thay nàng toát mồ hôi. Phục Linh không khỏi kinh ngạc tiến lên một bước hỏi. Tiểu thư nhà ta làm sao? Mạc Tầm cười lạnh, ngươi không cảm thấy ở cạnh tiểu thư nhà mình không an toàn sao? Phục Linh ngây ra, thì ra hắn nhắc việc đó, nàng còn tưởng lại có người muốn làm hại tiểu thư. Nàng ngẩng đầu, cười cười. Thì đã sao, đổi lại là ngươi, ngươi có rời bỏ vương gia không? Ta sao có thể, hắn không cần suy nghĩ mà bật thốt lên. Ta đối với tiểu thư cũng giống ngươi với vương gia, ngươi không muốn làm chuyện đó, chẳng lẽ muốn nhìn thấy Phục Linh ta vong ân phụ nghĩa sao? Nàng vừa dứt lời, Mạc Tầm có chút giật mình. Phục Linh không có nhiều thời gian dừng chân ở đây, sợ tiểu thư tỉnh dậy lại tìm mình. Nàng xoay người, đột nhiên dừng bước thấp giọng. Còn nữa, thuận tiện nói luôn một câu ta không thích ngươi ở cùng Linh Khuyết. Trái tim Mạc Tầm thoáng động, thời điểm xoay người, hắn đã không còn nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn kia. Linh Khuyết, nghĩ tới, hắn không khỏi muốn cười, chủ tử cầu hôn không phải vì hắn yêu nàng, sự thật là. À, mà thôi, Mạc Tầm lắc đầu, xoay người đi về phía trước, Thượng Trang quả thật cảm thấy mệt mỏi, vừa nằm xuống giường, rất nhanh liền đi vào giấc. Toàn bộ cảnh nhân cung trở nên an tĩnh, nội tâm có chút hỗn loạn, trong mơ, nàng nhìn thấy chú cháu bọn họ. Hai người kéo tay nàng, gọi. Thượng Trang, Vô Nhi, nàng cả kinh, phảng phất cảm nhận có giọt nước mắt rơi xuống đọng trên cánh tay. Cả người run lên, nàng bỗng nhiên mở mắt tay trái theo bản năng xoa xoa tay phải, cảm giác thật chân thật, thì ra chỉ là mơ. Nàng quay đầu thấy cửa sổ đang mở, trách không được vừa rồi lại lạnh như vậy. Không biết vì sao, nàng đột nhiên nhớ tới Huyên Chu tối hôm đó, cửa sổ cũng mở như lúc này. Thượng Trang cắn môi, nàng hồ đồ rồi sao? Chuyện đó đã qua lâu như vậy, hiện tại sao còn nghĩ tới? Phục Linh thấy nàng đã tỉnh vội chạy tới hỏi. Sao tiểu thư không ngủ thêm đi? Thượng Trang ngồi dậy quay đầu, cửa sổ mở có hơi lạnh, thế sao? Phục Linh nhanh nhẹn đi đóng cửa, lúc trở về tức giận mà nói, nô tỳ không ở đây, mấy cung nữ kia không biết hầu hạ tiểu thư thế nào. Phục Linh tiến lên ngồi bên mép giường, thấy sắc mặt nàng trở nên tiều tụy, nhịn không được mà hỏi. Tiểu thư vẫn còn không thoải mái sao? Nàng cười lắc đầu, không sao, ngươi đi đâu vậy? Không lẽ là đi tìm Nguyên Duật Diệp? Phục Linh biết nàng đang nghĩ gì, vội giải thích. Nô tỳ không đi tìm hoàng thượng, chẳng qua chỉ tùy tiện ra ngoài một lát thôi. Nàng không kể chuyện đã gặp Mạc Tầm, sợ tiểu thư biết vương gia ở Tuyết Tùng cung lại thương tâm. Nghe nha đầu nói vậy, Thượng Trang mới yên tâm. Hầu hạ nàng đứng dậy, Phục Linh cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi. Tiểu thư còn quan tâm hoàng thượng sao? Nô tỳ thấy ngài ấy rất vui vẻ. Thời điểm Càn Thừa cung, từ xa, nàng còn nhìn thấy hoàng thượng ở cùng hoàng hậu nương nương. Bên ngoài đều nói đế hậu tương kính như tân, trước đây nàng đúng là không nhìn ra, lần này hoàng thượng hồi cung, quan hệ giữa hắn và hoàng hậu hình như ngày càng tốt lên. Nhóm phi tần hậu cung cũng bắt đầu ghen ghét hoàng hậu rồi. rốt cuộc cũng không giống Thượng Trang, sau lưng Mộ Dung Vân Khương có người chống lưng đầy quyền lực. Muội muội của thừa tướng, nếu nàng ấy được sủng ái, hoặc có thể hạ sinh hoàng trưởng tử, phi tần hậu cung ai có thể sánh ngang. Góc truyện audio.com, với nàng ấy, Thượng Trang nghe vậy, không khỏi nao nao, vậy ư. Hắn thật sự vui vẻ sao? Vô vị mà cười, kỳ thật nàng cũng không có gì thương tâm, những gì cần làm, nàng đều thực hiện. Nguyên Chính Hoàn theo bọn họ hồi kinh, đợi Tây Chu thu hồi quốc thổ bị Lê Quốc chiếm đóng, tất cả đều sẽ trở lại quỹ đạo vốn có. Nguyên Duật Diệp sủng hạnh ai, tất cả đều không liên quan tới nàng. Tay nhẹ nhàng đặt lên ngực, có lẽ, nàng phải chết. Chỉ mong rằng hai người nàng quan tâm đều sẽ sống tốt. Phục Linh cứ nghĩ nàng nói như vậy, tiểu thư sẽ thương tâm, lại không ngờ, nàng ấy lại nở nụ cười. Nhìn nàng ấy như vậy, nàng đột nhiên muốn khóc, tiểu thư nhà nàng thật sự đã mất đi quá nhiều. Khi đó thiếu gia muốn nàng giúp đỡ cải thiện quan hệ giữa tiểu thư và hoàng thượng, nàng từng cho rằng điều mình làm là đúng, lại không ngờ kết quả chỉ là hoan hỉ một hồi. Thượng Trang đột nhiên nhớ tới một việc, vội hỏi, Phục Linh, ngọc bội ta đưa ngươi giữa đâu? Đây, nô tỳ luôn mang trên người. Phục Linh vội lấy ngọc bội đeo trên cổ ra, tiểu thư cần dùng sao? Thượng Trang giật mình, lắc đầu. Không, vẫn là, ngươi đeo đi, nàng chỉ là đột nhiên nhớ tới miếng ngọc bội còn lại, nếu không tính nàng, chủ nhân của nó có lẽ là người Lê Quốc. Hoặc thái tử Tiêu Dự là một trong số đó. Hai người đang nói chuyện, cung nữ từ bên ngoài tiến vào bẩm báo. Nương nương, An Lăng đại nhân cầu kiến. Phục Linh tựa như vui vẻ trở lại, vội nói. Mau mời An Lăng đại nhân vào. Tiểu thư đã mất nhiều như vậy, cuối cùng vẫn còn thiếu gia quan tâm nàng ấy, giờ phút này, nàng phảng phất xem An Lăng Tế như cọng cỏ cứu mạng Thượng Trang. An Lăng Tế rất nhanh đã vào, Phục Linh dìu Thượng Trang ra chính điện. Hắn hành lễ, thời điểm ngước mắt, sắc mặt không khỏi thay đổi. Sao vậy, sắc mặt sao lại khó coi như thế? Phục Linh định mở miệng, đã bị Thượng Trang cắt ngang. Ca chuyện của nương, muội xin lỗi. Đêm đó vì nàng, hắn chắc chắn không thể ở bên linh tiền của phu nhân mà tận hiếu. An Lăng Tế không ngờ nàng đột nhiên nhắc tới việc đó, lắc đầu. Đều đã qua, nhắc lại làm gì? Bọn họ có làm gì muội không? Điều hắn lo chính là người sống. Không có, không phải muội đã an toàn trở về sao? Hắn cẩn thận quan sát nữ tử trước mặt, thần sắc không giấu được sự lo lắng. Nhìn xanh xao như vậy, là sinh bệnh sao? Lúc ở Vân Điền quận, vương gia đã làm gì muội? Hắn tận lực nhẹ giọng, Thượng Trang không khỏi chấn động, bật thốt lên hỏi, huynh nghe ai nói gì sao? Hắn cắn răng, bên ngoài đều đang truyền rằng Tu Dung nương nương và Hoàn Vương. Câu kế tiếp hắn không nói ra, nhưng như vậy còn chưa rõ ràng sao? Phục Linh kinh hãi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tin đồn bậy mà thôi, nàng đạm nhiên nói nhưng hai tay đã nhịn không được mà run rẩy, nón xanh này Nguyên Duật Diệp mang nỗi sao? Nàng và Nguyên Chính Hoàn rõ ràng không có gì, không, ngoại trừ nụ hôn kia. Cái đó, cũng tính sao, An Lăng Tế không tự chủ mà nắm chặt hai tay. Cho nên hoàng thượng mới không tới cảnh nhân cung sao? Thiếu gia, hoàng thượng, Phục Linh, Thượng Trang mở miệng cắt ngang, chuyện giữa nàng và Nguyên Duật Diệp sao có thể dùng dăm ba câu mà nói tường tận. Phục Linh cắn môi, nàng nhìn ra thiếu gia thật sự quan tâm tiểu thư, nhưng tiểu thư lại có nhiều chuyện muốn che giấu như vậy, nàng. Nàng còn có thể thế nào? Sắc mặt An Lăng Tế càng khó coi, qua một lúc lâu mới mở miệng. Kỳ thật vô luận là hoàng, góc truyện audio.com. Thượng hay vương gia, trong lòng ta, đó đều không phải lựa chọn tốt nhất của muội, nhưng muội đã thích hoàng thượng, ta sẽ giúp muội đi tranh giành, chỉ là hôm nay ta mới biết tình yêu của đế vương thì ra không có vĩnh cửu. Hắn thở dài, có lẽ là hắn sai rồi. Thượng Trang nghe vậy lại chấn kinh, ngày đó trở thành Tu Dung, bên trong có vô số nguyên nhân, mà An Lăng Tế chỉ cho rằng nàng là vì yêu Nguyên Duật Diệp. Mà điều khiến nàng giật mình nhất chính là thì ra An Lăng Tế cũng không hy vọng nàng có bất cứ liên quan gì với hoàng tộc. Đúng vậy, đó cũng từng là mơ ước của nàng, một cuộc sống bình an, giúp chồng dạy con. Hôm nay xem ra tất cả đều không có khả năng rồi. Là ca vô dụng, không thể cho muội một chỗ dựa vững vàng. Ca, Thượng Trang bất giác nghẹn ngào, hắn nghĩ rằng Nguyên Duật Diệp vắng vẻ nàng, sủng ái Mộ Dung Vân Khương là vì Mộ Dung Vân Sở sao? Không khỏi cắn môi, đúng vậy, có lẽ là nàng suy nghĩ quá đơn giản. Hiện tại thời buổi loạn lạc có lẽ Nguyên Duật Diệp cần một hậu phương vững chắc. Nếu là thế ai có thể nói hắn sai? Chuyện muội ở Vân Điền quận, người biết không nhiều lắm, muội nhớ cẩn thận thưa tướng. Lời này, An Lăng Tế trầm mặc một lúc lâu mới nói ra được. Việc này kỳ thật Thượng Trang sớm đã đoán được, hôm đó nàng dùng khăn che mặt biết thân phận của nàng chỉ có vài người. Nguyên Chính Hoàn và Mạc Tầm sẽ không nói, Nguyên Dật Diệp sẽ càng không, còn lại chỉ có Mộ Dung Vân Sở. Vì Mộ Dung Vân Khương tranh thủ tình cảm, lý do này vô cùng hợp lý, nhưng Thượng Trang lại ẩn ẩn cảm thấy, sự tình không hề đơn giản như vậy. Cẩn thận thưa tướng, vậy có nghĩa là cũng phải đề phòng Mộ Dung Vân Khương. Thượng Trang nhìn nam tử trước mặt cuối cùng cũng nhịn không được mà hỏi. Ca là người của thừa tướng sao? Khi đó hắn từng giúp thừa tướng ám sát Nguyên Dật Diệp oan uổng Nguyên Chính Hoàn, ngọc bội của An Lăng gia có thể làm chứng. An Lăng Tế sững sờ im lặng một hồi mới đáp. Trước kia là vậy, tại sao? Thượng Trang bật thốt lên hỏi. Vì sao trước kia làm việc cho hắn, bây giờ lại không phải? An Lăng Tế lắc đầu. Việc này, nàng không cần biết. An Lăng Tế rời đi, một mình Thượng Trang ở trong điện suy nghĩ rất lâu. Mỗi câu hắn nói hình như đều có ý tứ khác một ít, nàng có thể đoán ra, nhưng đa phần, nàng lại không rõ. Lúc này trong Càn Thừa Cung, có thái giám vào bẩm báo, nói Hoàn Vương tiến cung chỉ tới Tuyết Tùng Cung, không hề đi gặp Vu Tu Dung, ngược lại là Tùy Tùng Ngự Sử đã tới Càn Thừa Cung. Nguyên Duật Diệp chỉ an tĩnh ngồi nghe, không nói lời nào. Thời điểm Mộ Dung Vân Khương tới, thái giám đã lui đi thoáng chần chờ, nàng cuối cùng cũng hỏi. Hoàng thượng, chuyện của Vu Tu Dung là thật sao? Chuyện nàng nói đương nhiên liên quan tới Nguyên Chính Hoàn. Nguyên Duật Diệp chỉ cười lạnh, mặc kệ nàng ấy làm gì, hoàng hậu chỉ cần toàn tâm toàn ý với trẫm, nàng nói xem có đúng không? Mộ Dung Vân Khương giật mình, lập tức cười nói thần thiếp đương nhiên biết cái gì nên làm, cái gì không. Hắn cười cười, duỗi tay kéo nàng vào lòng. Thân thể Mộ Dung Vân Khương căng chặt, chưa kịp có phản ứng đã nghe thanh âm của hắn vang lên bên ta. Sao hả, hoàng hậu của trẫm chán ghét được trẫm ôm sao? Lời hắn nói rõ ràng có mùi nguy hiểm, nhiều đây cũng đủ khiến trái tim Mộ Dung Vân Khương trầm xuống. Mấy ngày nay, hắn đối với nàng thật sự quá kỳ quái. Khi trước hắn một lòng hài hòa với nàng, nhưng sau khi hồi cung, mỗi lời hắn nói. Góc truyện audio.com, đều khiến nàng nhịn không được mà hoảng hốt, hắn đang thăm dò cái gì? Hay là, hắn muốn thăm dò tới cái gì? Cố gắng chấn định, Mộ Dung Vân Khương cũng cười. Không, chỉ là thường ngày ở bên hoàng thượng chưa từng như vậy, hiện tại thần thiếp có chút. Thụ sủng nhược kinh, vậy sao, xem ra trẫm càng phải sủng ái nàng mới được, hoàng thượng không quan tâm Vu Tu Dung sao, nhắc tới nàng ấy làm gì, hay là hoàng thượng muốn thần thiếp trở thành tiêu điểm của toàn bộ hậu cung. Đây là lý do duy nhất nàng có thể nghĩ tới, bên ngoài chuyện của Vu Tu Dung và Hoàn Vương truyền tới xôn xao, mà hắn lại ở thời điểm này lạnh nhạt nàng ấy, ngược lại đặt ngàn vạn sủng ái lên người nàng. Lúc này, Tây Chu và Lê Quốc đang khai chiến, ca ca lại là thừa tướng, hắn độc sủng muội muội của thừa tướng, trong mắt thế nhân đây không hề là chuyện kỳ quái, đúng là lá chắn tốt. Vu Tu Dung đương nhiên không thể so với nàng, nàng được sủng ái, phi tần hậu cung đương nhiên sẽ càng ghen tị. Nguyên Duật Diệp, hắn là có ý này sao? Sắc mặt hắn trầm xuống, lạnh giọng, hoàng hậu cũng muốn chọc giận trẫm, cũng muốn rơi vào kết cục như nàng ấy sao? Hoàng thượng sẽ không, nàng không phải Vu Tu Dung thứ hai, bởi vì nàng là hoàng hậu. Hắn cuối cùng cũng bật cười thành tiếng, bàn tay vuốt ve thân thể mềm mại của nữ tử. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới tiếng của thái giám. Hoàng thượng, thừa tướng tới. Mộ Dung Vân Sở, tới thật đúng lúc, truyền, hắn cười nói, hai tay vẫn không hề buông lỏng. Mộ Dung Vân Khương xấu hổ, vội nhỏ giọng. Hoàng thượng đã có chính sự cần phải xử lý, thần thiếp xin tránh mặt. Hoàng thượng, Mộ Dung Vân Khương vừa lên tiếng, nam tử bên ngoài đã tiến vào. Trong nháy mắt, hắn không khỏi cứng đờ. Thừa tướng, Nguyên Duật Diệp nhàn nhạt gọi, Mộ Dung Vân Sở hoàn hồn, vội cúi đầu, hoàng thượng tiền tuyến có cấp báo, hắn chờ cho Mộ Dung Vân Khương lui xuống, lại không ngờ Nguyên Duật Diệp căn bản không có ý đó, chỉ trầm giọng. Nói, không khỏi chấn động, hắn vẫn cúi đầu không nhìn hai người trước mặt. Lê Quốc mất 5 thành trì, nhưng Tiêu Dự đã hạ lệnh tàn sát 1 thành. Đầu ngón tay run lên, đó là quốc thổ Tây Chu Lê Quốc xâm chiếm, tàn sát, đó là con dân Tây Chu. Mộ Dung Vân Khương cũng sợ tới sắc mặt trắng bệch, cả người tựa vào lòng Nguyên Duật Diệp không dám cử động. Nguyên Duật Diệp thật sự không ngờ Tiêu Dự lại có chiêu này. Thủ đoạn hung ác như thế, Tiêu Dự đúng là nhân vật không thể coi thường. Dương tướng quân đã hạ lệnh dừng tiến công, Tiêu Dự nói, còn tiến công, hắn sẽ tiếp tục tàn sát 1 thành. Mộ Dung Vân Sở trầm giọng, đã chết bao nhiêu người? Hơn 1.300 người, còn lại chưa xác định. Một người cũng không giữ lại. Vâng, già trẻ nữ tử đều giết, Nguyên Duật Diệp cắn răng, xem ra lần này Tiêu Dự là không từ bất cứ giá nào rồi, vì phục quốc hắn không tiếp động đao với con dân vô tội. Trầm mặc một hồi, hắn mới mở miệng, là chúng ta tiến công nhanh hay hắn tàn sát dân trong thành nhanh? Tiêu Dự chắc chắn sẽ bận tâm tới tính mạng dân chúng Tây Chu, không dám hành động thiếu suy nghĩ, lần này xem ra hắn đã tới đường cùng rồi. Thái Hậu từng nói, hắn có thể bỏ mặc 12 thành trì kia, khi đó hắn không đồng ý vì hắn cảm thấy, chưa đến vạn bất đắc dĩ, hắn không nên buông tay bọn họ. Mà hôm nay Tiêu Dự dùng thủ đoạn cứng rắn như vậy, hắn liệu có nên? Không ngờ, Mộ Dung Vân, góc truyện audio.com, Sở đột nhiên quỳ xuống, trầm giọng, Hoàng thượng tuyệt đối không thể. Tiêu Dự có thể không để ý tới sống chết của họ, nhưng ngài là hoàng đế Tây Chu, không thể không màng con dân Tây Chu. Đây là tàn sát dân chúng trong thành, tới lúc đó, dân chúng sẽ nghĩ thế nào? Muốn bọn họ không chiến mà hàng, vậy phải khiến họ nhận ra chủ nhân của mình đang phạm sai lầm. Nếu đã quyết đi theo chủ nhân phạm sai lầm, họ phải chịu hậu quả. Mọi người ngước mắt thấy Thái Hậu sắc mặt xanh mét đi tới. Bà vẫn ương ngạnh như vậy, vấn đề về Giang Sơn, một bước bà cũng không nhượng bộ. Nguyên Duật Diệp cuối cùng cũng đứng lên, Mộ Dung Vân Khương có chút xấu hổ mà đứng bên cạnh. Sao mẫu hậu lại tới đây? Thái Hậu một tiếng, bà nghe nói Mộ Dung Vân Sở gấp gáp vào cung, trong lòng cảm thấy không ổn, không ngờ vừa tới đã nghe cuộc hội thoại vừa rồi, nội tâm đương nhiên phẫn nộ. Mộ Dung Vân Sở lên tiếng, đó là lỗi của tướng lĩnh giữ thành, không nên để dân chúng gánh chịu trách nhiệm. Vậy thừa tướng có chủ ý gì không? Nguyên Duật Diệp nhìn hắn, Mộ Dung Vân Sở cúi đầu, không đáp. Nếu thừa tướng đã không có ý kiến, vậy truyền lệnh của trẫm tiến công tới lúc thắng lợi mới thôi. Hắn không nhượng bộ, Tiêu Dự kia còn trò bịp gì cứ lấy ra đi. Thái Hậu không khỏi kinh hãi, bà ta thật sự không ngờ Nguyên Duật Diệp lại lựa chọn làm vậy. Bà cho rằng hắn sẽ mềm lòng, lại không ngờ. Mộ Dung Vân Sở chấn động, cắn răng. Nếu như nắm được Tiêu Dự trong tay thì sao? Thái Hậu căng lớn hai mắt nhìn hắn, ngược lại là Nguyên Duật Diệp cười hỏi. Không lẽ thừa tướng muốn để Tôn Dịch Chi đi ám sát Tiêu Dự? Tân Vương phủ canh giữ nghiêm ngặt nhưng chắc chắn không bằng phủ đệ của Tiêu Dự Lê Quốc. Tôn Dịch Chi cho dù có ba đầu sáu tay, vào được đã là chuyện khó, có lẽ còn khó toàn thân trở ra. Mộ Dung Vân Khương đứng một bên sắc mặt trắng bệch phảng phất như không ngờ bản thân sẽ nghe được chuyện như vậy. Nguyên Duật Diệp lặng lẽ nhìn nàng, đưa tay nắm chặt tay nàng, nhẹ giọng. Làm hoàng hậu sợ hãi rồi. Mộ Dung Vân Sở nao nao, vẫn không ngẩng đầu, chỉ nói. Thần, nguyện ý thử một lần. Mộ Dung Vân Khương động môi, cuối cùng lại không nói gì. Đây không phải thời điểm nàng có thể nói chuyện, nàng nên tin hắn, trong lòng hắn khẳng định có chừng mực. Nguyên Duật Diệp tiến lên đỡ hắn đứng dậy, nói. Trẫm tin thừa tướng, trái tim căng chặt rốt cuộc cũng chậm rãi buông lỏng, hắn là hoàng đế Tây Chu, hắn sao có thể thật sự buông tay con dân của mình. Hắn chỉ đang đợi Mộ Dung Vân Sở đi xử lý việc này, hắn muốn nghiệm chứng cái bí mật mà hắn vừa tra được. Cách chương.